Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, kỳ quái sự tình. Giang Thu thần hồn phóng thích ra, lập tức cảm ứng được vô số cá nhân thần hồn tại riêng phần mình trên thân thể phiêu đáng. Tuyệt đại bộ phận đều là tối hôi sắc phổ thông thần hồn. Hôm nay cái này trường thi cửa ra vào người bình thường thực sự quá nhiều. Lít nhà lít nhít như là mảng lớn con kiến. Cho dù là Giang Thu đạt tới động dương cảnh, từng cái phân biệt đi qua cũng có chút cháy bỏng. Quan trọng hơn là Giang Thu đem cái này phương viên hơn ngàn mét gần vạn thần hồn cũng xem hết, cũng không tìm được cùng sát khí kia xấp xỉ thần hồn. Giang Thu rất khẳng định vừa mới một sát na kia sát khí tuyệt đối là nhằm vào hắn, chỉ là không biết rõ vì sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giang Thu có chút buồn bực, cái kia sát khí nơi phát ra không tìm được không nói. Diện tích che phủ như thế lớn phân biệt, dù cho đến động dương kỳ cũng làm cho hắn có chút mỏi mệt. Ngay tại lúc này, một bên Từ Tiểu Minh đột nhiên có chút câu nệ mở miệng. Giang thúc thúc, cùng nhóm chúng ta cùng đi ăn cơm thế nào? Từ Tiểu Minh mặc dù đối với Giang thúc thúc xưng hô thế này khá là nhức cả trứng, nhưng nhìn đến nhiều như vậy đại lão cũng cầm mặt nóng đi lên dán Giang Thu. Từ Tiểu Minh tự nhiên cũng minh bạch, cái này cá nhân sợ là có rất sâu bối cảnh, cho nên hắn dứt khoát thấp kém giúp mình lão ba một cái. Vạn nhà một người đáp lại chứ. Giang Thu suy nghĩ một chút, dù sao ở chỗ này cũng tìm không thấy đầu mối gì. Không bằng thay cái địa phương, vạn nhất đây chẳng qua là một cái qua đường sát khí đâu. Ân, qua đường sát khí, lời nói này ra chính Giang Thu đều không tin. Bất quá thay cái địa phương, có lẽ còn có cơ hội cảm ứng được cái kia đạo sát khí. Nhìn xem tùy tiện Từ Tam mới, nhìn nhìn lại Từ Tiểu Minh, Giang Thu cười một cái. Tốt a, hắn thế mà đáp lại. Từ Tiểu Minh cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng Giang Thu thế mà liền thật đáp lại. Liền liền một bên Từ Tam mới, Trương Nguyên Cát, Quách lão nhị mấy người cũng là một mặt mộng bức. Thật giả a, vậy mà đáp lại, cái này Từ Tam mới nhi tử trên mặt hoa lửa. Làm sao thuận miệng hỏi một chút, liền đem người câu đi qua. Hẳn là chúng ta vị này Giang tiên sinh còn có cái gì đặc thù đam mê hay sao? Quách lão nhị căm giận bất bình nghĩ đến. Bất quá hắn cũng không dám hỏi ra, sợ Giang Thu thẹn quá hóa giận một kiếm đem hắn chém. Giang tiên sinh, là ta trước mời ngươi a. Trương Nguyên Cát vẻ mặt đau khổ kêu rên. Rõ ràng là hắn mở miệng trước muốn thỉnh Giang Thu ăn cơm, nhưng là bây giờ Giang Thu thế mà đáp lại người khác. Trương Nguyên Cát lại hối hận vừa rồi vì sao không có đem nhi tử gọi qua cùng Giang Thu tìm cách thân mật, vạn nhất Giang Thu nhìn chúng là hắn Trương Nguyên Cát nhi tử đâu. Giang Thu nghe được Trương Nguyên Cát lời nói sau mộng một cái. A, ngươi cái này cũng được. Giang Thu logic rất đơn giản, chính là muốn đổi cái địa phương ăn một bữa cơm mà thôi, chỗ nào không ăn được là ăn đâu. Cái này một cái Từ Tam mới không làm, bên này mới vừa đáp lại ta, bên kia quay đầu liền bị Trương Nguyên Cát cho bắt cóc. Vậy ta đây làm sao bây giờ? Từ Tam mới cũng không biết mình nói chuyện dễ dùng không dùng được, liền dùng sức đâm Từ Tiểu Minh eo, ra hiệu Từ Tiểu Minh mở miệng. Từ Tiểu Minh xấu hổ tiếp tục mở miệng nói. Xong, thúc thúc, không có cách, người nhường hắn đối mặt một cái cùng tự mình niên kỷ không kém đã lớn nhiều, còn luôn mồm hô hào thúc thúc, hắn Từ Tiểu Minh trái tim cho dù tốt cũng có chút khó mà mở miệng. Thế nhưng là vừa rồi hắn cứ như vậy hô một cuống họng, Giang Thu sẽ đồng ý cùng hắn cùng nhau ăn cơm à? Hắn sợ đổi cái xưng hô Giang Thu liền không đi, vậy hắn cha còn không mắng chết hắn. Người ta không chênh lệch nhiều, vẫn là ngang hàng luận giao đi. Giang Thu khoát khoát tay, Tùy ý nói, vậy thì tốt, Song, tiên sinh, người không phải mới vừa đáp lại cùng nhóm chúng ta cùng nhau ăn cơm à? Từ Tiểu Minh mặc dù biết rõ Giang Thu ở trước mắt mấy cái này đại lão trong suy nghĩ thân phận tôn quý, thế nhưng là hắn dù sao vẫn là cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi. Nói tới nói lui cũng không có Quách lão nhị bọn người sợ đầu sợ đuôi. Sợ cái này sợ kia, chẳng phải ăn một bữa cơm à? Nếu không cùng một chỗ tốt, Giang Thu khoát khoát tay nói, hắc hắc, vậy thì tốt. Ta cũng cùng theo tham gia náo nhiệt, ngay tại sát vách cái kia Hỷ Lai đăng khách sạn tốt. Mọi người cùng nhau đi, bữa này ta đến thỉnh thế nào? Quách lão nhị đột nhiên mở miệng nói, Từ Tam mới cùng Trương Nguyên Cát liếc nhau. Cái này Quách lão nhị, hắn ngược lại là sẽ lợi dụng sơ hở. Cũng có thể, Giang Thu chỉ muốn ăn một chút gì, quản hắn ai thỉnh, có ăn là được. Giang Thu cũng không phản đối, Từ Tam mới cùng Trương Nguyên Cát tự nhiên cũng liền không lời nói. Quách lão nhị muốn so hai người bọn họ cường thế một chút. Bởi vì Hỷ Lai đang thực sự quá gần, mấy cá nhân trực tiếp đi qua, dọc theo con đường này Quách lão nhị cũng vênh vang đắc ý. So với hắn cưới vợ thời điểm còn cao hứng hơn, trên thực tế bởi vì thi đại học nguyên nhân. Rất nhiều gia cảnh không tệ ra trường cũng tại Hỷ Lai đăng khách sạn tạm thời đặt phòng ở giữa. Lưu làm thí sinh giữa trưa nghỉ ngơi đến dùng. Giống Quách lão nhị dạng này, chẳng những đặt phòng ở giữa, liền tiệc rượu cũng đặt trước tốt. Toàn bộ hành trình vì hắn nữ nhi Quách Tháp song song thi đại học đến hộ giá hộ tống. Không thể không nói hiện tại học sinh đơn giản không nên quá hạnh phúc. Trương Nguyên Cát cùng Từ Tam mới cũng đặt trước riêng phần mình gian phòng cùng tiệc rượu, cái này một cái dứt khoát ba bàn cũng cùng một chỗ. Từng đảo đồ ăn mang lên đến, trực tiếp tại rộng lớn trên cái bàn tròn đến cái xếp chồng người. Ba bàn thức ăn xinh xinh cũng thành một bàn tháp cao thức tiệc rượu. Người không nhiều, tính cả Giang Thu hết thảy 7 người. Ba vị gia trưởng xem Giang Thu nhãn thần so xem hài tử nhà mình nhãn thần còn muốn nhiệt tình. Từ Tiểu Minh chỉ là một mặt hiếu kỳ, không biết rõ Giang Thu đến tột cùng có cùng mị lực cùng năng lực nhường ba cái đại nhân nhìn với. Còn mắt khác, còn tranh cướp giành giật mời hắn ăn cơm, giống như cái này họ Giang chịu nể tình ăn một bữa cơm. Vậy đơn giản là bọn hắn thiên đại vinh quang. Mà Trương Nguyên Cát nhi tử Trương Văn Thạc cùng Quách lão nhị nữ nhi Quách Tháp song song hai cá. Nhân xem Giang Thu liền không có như vậy thuận mắt, nhất là Quách Tháp song song. Nguyên bản bàn này tiệc rượu là nàng chuẩn bị lập thành đến cùng với nàng mấy cái đồng học cùng một chỗ hưởng dụng, kết quả bị Quách lão nhị dùng để khoản đãi Giang Thu. Thế nhưng là nhường Quách Tháp song song ném lớn mặt mũi. Hết lần này tới lần khác cái này mấy ngày bởi vì thi đại học duyên cớ. Hỷ Lai đang bạo mãn không nói. Ăn cơm buổi trưa thời điểm xếp hàng người cũng không có chỗ xếp hàng. Quách Tháp song song có lòng kháng nghị. Bất đắc dĩ tiền tiêu vặt mệnh môn nắm giữ lão cha trong tay. Tăng thêm Quách lão nhị nghĩa chính ngôn từ nhường nàng nhất định phải tham gia lần này bữa tiệc. Còn trông cậy vào Quách Tháp song song có thể cùng Giang Thu bộ cái gần như vạn nhất kéo cái kim quy tế trở về. Kia tiền vũ hoa cái kia kẻ thù cũ về sau gặp hắn còn không phải ba kết điểm. Đáng tiếc, Quách Tháp song song đầy bụng oán khí. Cho dù tham gia cái này bữa tiệc, xem Giang Thu nhãn thần cũng cùng để cho người ta đoạt tiền giống như không vừa mắt. Huống chi cơm này ván thực sự không có ý gì, quá nặng nề, quá quỷ dị, toàn bộ trong phòng chung, không có một cái nào nói chuyện, cũng chỉ có thể nghe được Giang Thu một người không ngừng tiếng ăn cái gì đó âm. Sau đó ba cái gia trưởng cũng khiêm cung, cười tủm tỉm, mang theo ba điểm nịnh nọt, ba điểm xem chừng nhìn xem Giang Thu ăn cái gì, không chút nào quản chính bọn hắn đứa bé ăn không ăn. Có đói bụng không, cũng mặc kệ chính mình có đói bụng không, phảng phất cứ như vậy nhìn xem Giang Thu ăn cái gì đều là nhân sinh lớn nhất hưởng thụ. Mấu chốt cái này họ Giang tốt mẹ nó có thể ăn. Ba bàn tiệc rượu cộng lại trên 100 đạo đồ ăn. Bất kể lặp lại không tái diễn. Bưng lên hắn liền một bữa hồ ăn biển bỏ vào. Không có chút nào một điểm hình tượng. Các ngươi đây là ba cái não tàn đảng truy tinh tộc A. Trương Văn Thạc không chút khách khí liền trình hắn lão cha đều mắng đi vào. Đương nhiên là tại trong đáy lòng mắng. Quỷ chết đói đầu thai A. Quách Tháp song song tức giận trắng Giang Thu một chút. Nếu không phải Quách lão nhị đã hứa hẹn chỉ cần trên đại học liền mua cho nàng chiếc chính Mercedes. Mở, Quách Tháp song song thật là muốn dơ chân. Thật không biết rõ tiểu tử này chỗ nào giá trị một cỗ Mercedes. Khẩu vị a, đột nhiên, Giang Thu đũa dừng ở một cái móng heo phía trên. Trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, ngay tại vừa mới, hắn lại cảm thấy đến kia cổ khí tức. Sát khí, không sai, nồng đậm sát khí, không kém chút nào hắn tự thân sát khí. Giang Thu cả kinh lông mày cũng nhảy nhót. Sát khí này chủ nhân thực lực tuyệt đối không kém gì hắn. Thế nhưng là sát khí này chỉ là hơi động một chút, lại lần nữa biến mất. Tựa hồ phát giác Giang Thu phát hiện hắn. Không sai, chính là phát giác. Bởi vì phát giác cho nên lần nữa biến mất. Bởi vì biến mất nhường Giang Thu cũng không thể lần nữa tìm tới hắn tung tích. Thật đúng là đụng phải đối thủ a. Giang Thu khuôn mặt ngưng trọng mấy phần, chậm rãi thả tay xuống bên trong đũa. Giang tiên sinh, làm sao không ăn? Không phải là cái này kho móng heo không ăn ngon? Trương Nguyên Cát nhìn thấy Giang Thu dị dạng, trước hết nhất lo lắng hỏi. Không, rất ăn ngon, bất quá ta ăn no. Giang Thu từ tốn nói. Một bên Trương Văn Thạc quái nhãn lật một cái. Người đại gia, cái này đầy bàn đều nhanh ăn xong. Ngươi mới ăn no, ngươi là quỷ chết đói đầu thai à. Cảm tạ ba vị khoản đãi. Cũng nói một chút, chúng ta Thanh Tĩnh gần nhất có cái gì kỳ quái sự tình phát sinh. Đã bắt không được đối phương. Giang Thu liền muốn tại phương diện khác nhìn xem có thể hay không hỏi ra một điểm manh mối. Mặc dù hắn không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng là vạn nhất đâu. Coi như không có gì manh mối, tâm sự, làm dịu một cái không khí lúng túng cũng là tốt. Dù sao, vừa rồi tướng ăn thật có điểm khó coi a. Kỳ quái sự tình, Quách lão nhị cùng Trương Nguyên Cát cùng Từ Tam mới đối diện một chút. Cũng không rõ ràng Giang Thu hỏi cái này rốt cuộc là ý gì. Sự kiện linh dị a? Trương Nguyên Cát đột nhiên mở miệng hỏi. Sự kiện linh dị, cũng coi như đi. Giang Thu khóe miệng mang theo cười. Cái gọi là sự kiện linh dị tại thế nhân trong mắt rất ngạc nhiên. Nhưng là tại hắn trong mắt, đều không đủ thành đạo. Này, kỳ thật đi, chúng ta Thanh Tĩnh trước đó vẫn còn có chút sự kiện linh dị. Thế nhưng là từ khi Giang tiên sinh sau khi xuất hiện, những chuyện này liền thiếu đi rất nhiều. Đoán chừng là những cái kia âm u đồ vật biết rõ chúng ta Thanh Tĩnh xuất hiện một vị thanh niên tài. Tuật, không đúng, là thanh niên thần tiên, cho nên mới không dám lỗ mãng. Quách lão nhị cười mỉm vuốt mông ngựa nói. Không vuốt mông ngựa có thể chết à? Giang Thu mí mắt lật một cái. Đi ni muội đi, còn thanh niên thần tiên. Người thế nào không nói, thanh niên bốn có. Hài hòa vạn tuế đâu? Bị Giang Thu chừng một chút, Quách lão nhị lập tức run một cái. Không phải nói thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi à? Có vẻ giống như đập tới vó ngựa trên. Nói đến kỳ quái sự tình. Giang tiên sinh, cha ta dưới cờ có một chỗ cá đường ngược lại là ra điểm kỳ quái vấn đề. Không biết rõ có tính không kỳ quái. Từ Tiểu Minh đột nhiên mở miệng nói ra. Cá đường, nói một chút, làm sao cái kỳ quái pháp? Giang Thu mi tâm hơi nhíu. Lại không nghĩ rằng Từ Tiểu Minh thật đúng là nói ra một chút nhường hắn cảm giác kinh ngạc sự tình.